Nữ nhi vương tình, không lối thoát. Chương 13, hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu nàng ta không nói những lời đó, ta đã cho người từ từ chăm sóc nàng ta, không đến nỗi phải CHTC cuối cùng. Cố Thiên Thiên một mình đau đớn trên giường suốt 3 ngày 2 đêm, rồi CST đi trong cô độc không nơi nương tựa. Mẹ chồng không hề can thiệp vào quyết định của ta, bà còn hận Cố Thiên Thiên hơn cả ta. Tần Chi Hành bị thương ở chân, nhưng vẫn có thể chữa khỏi. Nhưng phụ y vừa trần trị mới phát hiện, hắn vậy mà đã mắc bệnh hoa liễu, không uổng công ta đã đặc biệt chọn cho hắn một người tình đáng yêu. Hắn ta đã đa tình, thì không nên tùy tiện thề thốt, để rồi lãng phí cả cuộc đời của ta. May mắn thay, ta đã sinh ra một cặp song sinh trai gái đáng yêu. Mẹ chồng mất đi con trai, chỉ có thể dồn hết tâm sức vào cháu trai và cháu gái, đối với ta cũng xem như con gái ruột. Sau khi Tần Chi Hành CST, ta cũng thử cho người tìm vài thiếu niên có dung mạo tuấn tú đến. Ta nhìn họ đứng trước mặt mình, vẫy đuôi mừng chủ cốt để lấy lòng ta. Quả thực cũng có chút thú vị, nhưng dù có nhìn bao lâu, lòng ta cũng không một chút gợn sóng, thậm chí còn có chút buồn nôn. Ta không thể hiểu cũng không thể làm được như Tần Chi Hành, cùng một lúc yêu thương nhiều người, chỉ để tham luyến chút hoan lạc XCTH. Tê nhất thời, con gái dần lớn lên, ta bắt đầu cẩn thận tìm cho nó một người trượng phu có phẩm hạnh tốt. Nhưng dù là công tử phong độ nhã nhặn đến đâu, ta vẫn luôn cảm thấy không yên tâm. Lòng người dễ đổi thay, ngay lúc này, ta đột nhiên có chút buồn bã nhận ra, rốt cuộc ta vẫn đi theo con đường của mẹ mình, nghi ngờ cái gọi là tình yêu. Lúc nó xuất giá, ta cẩn thận dặn dò con gái. Con gái ngoan của mẹ, tuyệt đối không được chìm đắm vào tình yêu quá hư ảo, con phải nắm thật chặt quyền thế và tài sản trong tay mình. Bản thân có thể tự bảo vệ mình, thì mới có thể đi yêu người khác. Nó trịnh trọng gật đầu, trong đôi mắt trong veo tràn đầy sự mong chờ chân thành dành cho người chồng tương lai. Ta xoa đầu nó, không khỏi mỉm cười dịu dàng. Đúng vậy, sao có thể chỉ vì bản thân đã trải qua một quá khứ tồi tệ, mà từ đó nghi ngờ tất cả những tấm chân tình trên thế gian này. Ta chải đầu cho con gái, đậy khăn voan đỏ lên, rồi tiễn nó ra khỏi hầu phủ. Trong phút mơ màng, ta lại nhớ đến ngày mình thành hôn. Tần Chi Hành vén khăn voan của ta lên, trong mắt chàng tràn đầy vẻ kinh diễm. Chàng nói, Nhược Hàm, cuối cùng nàng đã trở thành thê tử của ta, sau này chúng ta nhất định phải phu thê ân ái, bạc đầu giai lão. Hết, cách chương.